Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047 chuẩn bị bắn vọt. Benitez xuất đội đến thăm Anfield thật đúng là không có nghĩ qua ở chỗ này bạo một cái kinh thiên. Lớn lạnh, đối với bảo đảm cấp đội bóng tối thiết thực cách làm kỳ thật chính là tại sân khách đánh cường đội. Co đầu rút cổ sợ đến cùng, tận lực phòng ngừa quá nhiều tiêu hao, sau đó đem tinh lực đặt ở đánh những cái kia lực lượng ngang nhau. Hoặc là nói hơi có chút khó khăn đối thủ đi lên đoạt phân. Giống đánh Liverpool đây chính là địa ngục cấp độ khó, thật không đáng cùng Liverpool lưỡng bại câu thương. Newcastle United đội ném cầu sau cũng không có tăng cường thế công biểu hiện. Dù sao bị Liverpool tiếp tục áp chế, muốn phản công cũng không có cơ hội tốt, nắm giữ không được quyền chủ động, cưỡng ép phản công càng giống là vùng vẫy giấy chết. Cái này cũng trên cơ bản phù hợp đại đa số trung hạ du đội bóng đối mặt Liverpool lúc trạng thái. Bình thường, cũng không phải là bọn hắn không có mãnh liệt thủ thắng dục vọng. Thử một lần, hai lần, ba lần về sau lại trên cơ bản lấy thất bại kết thúc. Hơn nữa còn có đội bóng bị giết đến hoa rơi nước chảy đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Về sau tự nhiên cũng liền sợ. Dù sao nhiệm vụ của bọn hắn là bảo đảm cấp, là cầm tới một cái thể diện thứ tự. Liverpool tại Premiership tranh quan đó chính là thần tiên đánh nhau. Tội gì tự mình chuốc lấy cực khổ phàm nhân gặp nạn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Ano cánh phải hạ trong cắt tiếp ứng đến Mbappe diệu truyền. Sau đó tại vùng cấm địa bên trong xuyên qua chợ công xa một chút Gareth Bale bọc đánh phá khung. Thành, Liverpool tại sân nhà hai cầu dẫn trước. Tư đồ Vân Binh đối với đội bóng ở trong trận đấu cho thấy thống trị lực cảm thấy hài lòng. Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Benitez đứng tại bên sân mặt không biểu tình. Hắn là thật rất muốn biết Tư đồ Vân Binh là thế nào đem Liverpool chế tạo thành dạng này một chi vô. Địch chi sư, Liverpool đầu nhập lớn nhất chính là Tư đồ Vân Binh nhập chủ Anfield 2 năm trước. Gareth Bale đến bảo đảm tiến công, kết hợp Tư đồ Vân Binh vận dụng thuận buồm xuôi gió phòng thủ phản kích chiến thuật vì Hồng quân. Mang đến thủ tọa Premiership quán quân. Cũng chính là cái này quán quân trở thành Hồng quân hấp dẫn cường viện chiêu bài. Van Dijk cùng Kante đến thì là khiến Liverpool phòng thủ phát sinh chất biến. Nhất làm cho Benitez cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Robertson cùng Ano trưởng thành. Đơn giản tựa như là thượng thiên ban cho Liverpool một đôi châu Âu giới bóng đá vô cùng khan hiếm. Yêu hậu vệ biên, thiếu tiên phong. Tiền có thể mua đến, thiếu giữa trận, chiến thuật có thể đền bù. Nhưng hậu vệ biên nhân vật này tại châu Âu giới bóng đá thế nhưng là càng ngày càng được coi trọng. Đồng thời ưu tú tài nguyên 10 phần thiếu thốn. Nhưng hết lần này tới lần khác Liverpool chính là tại mấy năm này không có tại hậu vệ biên vị trí. Bên trên phát sầu qua, nếu như không có cái này một đôi hậu vệ biên. Hồng quân vương triều chỉ sợ sẽ không tiếp tục lâu như vậy. Cũng nhất định sẽ kinh lịch rất nhiều không tưởng tượng được khó khăn trắc trở. Bởi vì hậu vệ biên bây giờ tại kỹ chiến thuật hệ thống bên trong đưa đến tác dụng vượt quá tưởng. Tưởng càng thêm trọng yếu. Tiến công, cần hậu vệ biên trợ giúp. Phòng thủ bất quá cứng rắn. Phòng tuyến liền có tai họa ngầm. Liverpool hiện nay cường thế cơ sở. Vừa lúc chính là đỉnh cấp trung lộ phòng thủ cộng thêm hai tên năng lực tiến công siêu quần hậu vệ. Biên cho phong tuyến liên tục không ngừng cung ứng đạn dược. Nhìn thấy Liverpool cầu thủ chúc mừng. Fan bóng đá reo hò. Benitez cảm khái rất sâu. Nếu như năm đó hắn chấp giáo Liverpool lúc có thể có được càng nhiều tài lực bên trên ủng hộ. Cùng càng nhiều quyền lực. Hắn có thể chế tạo ra một cái hồng quân thịnh thế vương triều sao? Khẽ lắc đầu, đối với điểm này hắn cũng không phải là rất bình thường tự tin. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Thời gian đã tiến vào 3 tháng, hiện tại Liverpool cần tăng tốc, thi đấu vòng tròn có thể mau chóng cầm xuống cũng không cần kéo dài. Hạ giữa tuần mặc dù có Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp, bất quá tại thủ hiệp đã 4-0 dẫn trước Basel. Ngược lại là có thể không cần quan tâm, nhưng là nương theo lấy Champions League tiến vào bát cường. Liverpool lịch đấu áp lực tất nhiên to lớn. Manchester City khẳng định cũng sẽ tại hiện tại giai đoạn này phát lực. Phòng ngừa tụt lại phía sau là thứ nhất, chờ lấy Liverpool phạm sai lầm là thứ hai. Trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh nhắc nhở Hồng Quân Trung tướng nửa chàng sau đừng có mảy may phân tâm. Bọn hắn cần thắng lợi. Hắn đem câu kia đối cầu thủ lặp lại quá ngàn lượt vạn lần nữa nghiêm túc nói ra. Tại chúng ta không có thu hoạch được quán quân trước đó, chúng ta không có tư cách phớt lờ. Toàn lực ứng phó cầm xuống mỗi một phen thắng lợi là chúng ta không đổi mục tiêu. Hồng Quân Trung tướng mọi người đồng tâm hiệp lực. Có quán quân khí chất bọn hắn tới một mức độ nào đó đã dưỡng thành thắng được thắng lợi quen thuộc. Bọn hắn không cho phép tự thân thất bại. Cái này cùng không ít thành công đội bóng tại Huy Hoàng lúc trở nên ngạo mạn vẫn là có nhất định. Khác biệt, Liverpool đồng dạng là ngạo mạn, nhưng bọn hắn sẽ ở tranh tài bên trong ngạo mạn dùng sức mạnh lực quanh sát đối thủ biểu hiện ra. Ngoài, mà không phải buông lỏng, nửa chàng sau trở lại trong chàng dịch bên cạnh tái chiến. Newcastle United đội biểu hiện như cũ không có khởi sắc. Benitez xác thực không nguyện ý tại trận đấu này bên trong để đội bóng tiến hành không sợ dãy rủa. Cùng tiêu hao, Newcastle United đội cũng tiến vào mùa giải mấu chốt nhất giai đoạn. Tương lai 2 tháng là quyết định bọn hắn có thể hay không lưu tại Premiership thời kỳ mấu chốt. Đối với trung hạ du đội bóng tới nói, bọn hắn khẳng định sẽ đem lịch đấu nghiên cứu đến càng thêm thấu triệt. Không chỉ là tự thân lịch đấu, còn có những hắn kia cố gắng cầm xuống đối thủ lịch đấu. Đây cũng là bảo đảm cấp đội bóng hiệu quả và lợi ích biểu hiện. Dù sao lưu tại Premiership lợi ích thực sự quá lớn. Hồng Quân tại hạ nửa chàng 55 phút lúc liền hoàn thành 2 cái thay người danh ngạch. Sané cùng Griezmann đăng chàng tác chiến. Liverpool mũi tiến công tỏa ra sức sống mới. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Griezmann tại vùng cấm địa bên trong chuyền bóng cho bên trong cắt Sané. Từ phía sau vừa lội cầu biến hướng liền bị đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Lewandowski cầm đao chủ phạt một lần là xong. Trợ giúp Liverpool tại sân nhà 3 cầu dẫn trước Newcastle United đội. Khóa chặt thắng cục. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá cao giọng reo hò, phảng phất muốn đem bọn hắn tiếng hò hét truyền đến Manchester đi chấn nhiếp Manchester City. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng Newcastle United đội. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh biểu dương toàn đội biểu hiện, đồng thời cũng tại mùa giải bắn vọt sắp lúc bắt đầu đối Manchester City gọi hàng. Ta không biết Manchester City có thể hay không lấy được lượt này thắng lợi. Trước đó bọn hắn đã xuất hiện qua một lần ngoài ý muốn, làm ta cho rằng bọn họ sẽ một mực thắng liên tiếp thời điểm. Bọn hắn lại ngoài ý muốn bị bảo lạnh mất điểm. Ta kỳ vọng tại mùa giải kết thúc trước sẽ có một trận Liverpool cùng Manchester City ở giữa quyết chiến. Này lại để cái này mùa giải thu quan trở nên càng thêm khẩn trương kích thích. Ta sẽ không để cho ta đội bóng nhường ra đứng đầu bảng vị trí. Nhưng ta ngày họp nhìn Manchester City cũng nắm chặt cơ hội đi tranh thủ quán quân. Dù sao khả năng này sẽ là nước Anh bóng đá trong lịch sử cạnh tranh kịch liệt nhất mùa giải. Tự nhiên cần một trận toàn cầu chú mục quyết chiến. Lời nói này nghe không có gì mau bệnh. Nhưng hạm đội đường phố đều biết Tư Đồ Vân Binh là tại cho Manchester City tạo áp lực. nhìn Manchester City có thể hay không kiên trì đến quyết chiến ngày đó còn có quyết chiến tư cách. Bởi vì lượt này được chú ý nhất tranh tài là tại Etihad trên sân bóng diễn. Guardiola xuất đội tại sân nhà nghênh chiến Conte Chelsea. Còn lại trong trận đấu MU tại sân khách đánh bại Crystal Palace. Hotspur tại sân nhà cầm xuống Huddersfield. Arsenal cũng tại sân khách đánh bại Brighton toàn lấy 3 phân. Tại lượt này áp trục đại chiến bên trong, Manchester City tọa trấn sân nhà nghênh đón Chelsea khiêu chiến. Conte Chelsea gần nhất áp lực bạo dạp. Một mặt là chiến tích áp lực, một phương diện khác thì là Conte xoáy vị nguy cơ. Bọn hắn tại Manchester City cửa nhà không có thắng được tranh tài quyết tâm. Điểm này không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì cầm tới thế hòa cũng coi như có chỗ giao phó. Bản mùa giải có thể từ Manchester City sân nhà toàn thân trở ra đội bóng chỉ có Liverpool. Guardiola bên trên mùa giải xuất đội thành tích thảm đạm rất lớn, nguyên nhân chính là bọn hắn cần. Cường công tranh tài cuối cùng có không ít, chẳng những không thể cầm xuống, còn bị đối thủ phản kích cho đánh nổ phòng tuyến. Hôm nay trận đấu này bọn hắn tại sân nhà nhưng biểu hiện ra rất cao trình độ. Chẳng những hạn chế lại Chelsea phản kích, đồng thời cuối cùng tại sân nhà 1-0 tuyệt sát đối thủ. Guardiola đội bóng gánh vác áp lực, tiếp tục đuổi sát Liverpool. Thua trận đấu này về sau, Chelsea tại bảng điểm số bên trên bị Hotspur phản siêu. Tranh 4 đã ở vào phi thường bị động vị trí. Liverpool 83 phân, Manchester City 81 phân, Arsenal 71 phân, MU 58 phân, Hotspur 51 phân, Chelsea 50 phân. Tạm dừng thi đấu vòng tròn. Liverpool chuẩn bị chiến đấu Champions League. Meut trụ sở huấn luyện không khí 10 phần nhẹ nhõm. Tư đồ Vân Binh ngẫu nhiên cũng sẽ gia nhập vào cầu thủ đoạt cầu trò chơi nhỏ bên trong, khiến đám cầu thủ tại buông lỏng trạng thái dưới tràn đầy sung sướng. Giai đoạn này, Liverpool rõ ràng bắt đầu từng bước giảm xuống huấn luyện cường độ. So với dĩ vãng đều muốn tới sớm hơn một chút, bản thân mùa giải cuối giai đoạn huấn luyện cũng chỉ là đơn thuần đất là duy trì trạng thái thân thể. Mà Liverpool cùng còn lại đội bóng địa phương khác nhau là bọn hắn tranh tài nhiều lắm. Lịch đấu nhiều lần mật phía dưới đội bóng trên cơ bản là lấy chiến dưỡng chiến. Thậm chí nhiều khi muốn hy sinh hết thời gian huấn luyện đến để đội bóng buông lỏng tính dưỡng. Bản mùa giải đa tuyến tác chiến đánh đầy tranh tài. Không có một đầu chiến tuyến bị loại. Từ Community Shield bắt đầu đến European Super Cup cùng FIFA Club World Cup. Thi đấu vòng tròn chiếu cố Champions League sau khi còn đem League Cup một đường vọt tới điểm cuối. Cùng, hiện tại Cup FA cũng tiến vào bát cường. Liverpool tuyệt đối là toàn thế giới bản mùa giải đánh cho tranh tài nhiều nhất đội bóng. Nhẹ nhõm thêm vui sướng chuẩn bị chiến đấu huấn luyện về sau. Champions League 1/8 trận chung kết đúng hạn mà tới. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước liền công bố xuất ra đầu tiên danh sách. Không che giấu chút nào nói cho Bazo bọn hắn sẽ ở sân nhà tiến hành đại quy mô thay phiên. Đây là tại cho Bazo cơ hội sao? Hạm đội đường phố không cho là như vậy. Rõ ràng tư đồ Vân Binh là tại nhiễu loạn Bazo quân tâm. Bởi vì Bazo bản thân chỉ sợ đã bỏ đi Champions League. Bọn hắn không có lật bàn hy vọng. Nhưng đã Liverpool tại sân nhà tiến hành thay phiên. Như vậy Bazo vì cái gì không tại sân khách thử một lần đâu. Coi như cuối cùng không thể thực hiện lật bàn. Có thể phá Liverpool sân nhà bất bại kim thân. Tại sân Anfield mang đi một trận thắng lợi. Vậy cũng tuyệt đối là bọn hắn bản mùa giải lấy tốt nhất. Chấn động nhất phương thức cáo biệt Champions League. Sẽ đoạt được toàn thế giới tôn trọng. Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp, Liverpool sân Anfield không còn chỗ ngồi. Đường tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng lúc, hắn đứng tại bên sân nhìn quanh khán đài, kín người hết chỗ, tràng cảnh làm hắn có chút cảm động. theo đạo lý nói Liverpool đã 4-0 lớn ưu thế dẫn trước Basel. Bị loại dịch xác suất dựa theo hạm đội đường phố thuyết pháp là đã thấp hơn 1%. Mà lại Tư Đồ Vân Binh cũng lúc trước tuyên bố thay phiên. Tranh tài đặc sắc trình độ khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Hồng Quân fan bóng đá vẫn là 10 phần nhiệt tình trình diện góp phần trợ uy. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng về khán đài vỗ tay thăm hỏi. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Cái này khiến sân Anfield trợ uy thanh thế nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN